Chương 4. 485 cứu chàng thất bại. Vân viện trưởng một mặt ngộng bức quay đầu nhìn qua bên người tiểu gia hỏa. Cái này khiến nàng nói hai câu. Nàng đích xác chính là nói hai câu a, học tập cho giỏi đừng trêu chọc nàng. Nếu không, chết là hai câu không sai. Vân viện trưởng hiện tại là thấm sâu trong người, phía trước mây tung kia ánh mắt ý vị thâm trường, đến cùng là vì sao ý mặc thái tử không nói cùng tiểu mập mạp bọn người nhìn nhau vài lần. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người dùng loại kia nhìn kỳ hoa ánh mắt, nhìn xem hắn làm cái gì lời này, tuyệt đối không phải hắn dạy cô vợ trẻ nói nha hôm qua ban đêm. Hắn hỏi mình, cô vợ trẻ, ngươi lên đài dự định cùng đại gia nói cái gì? Cô vợ trẻ nói, tùy tiện nói hai câu hắn ngây thơ được cho rằng, cô vợ trẻ hẳn phải biết nên nói lời gì, nhưng mà đúng là như thế, nàng hôm nay lên đài, chính là tùy tiện nói hai câu câu kiểu kiểu đại nhân nói xong hai câu nói y, phát hiện bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dùng một bộ nhìn thần nhân ánh mắt nhìn chính mình. Nàng không khỏi nhíu mày. Quay đầu đối Vân viện trưởng dùng sức trừng mắt nhìn Vân viện trưởng, bé con, ngươi cho rằng ai cũng là bụng của ngươi trong trùng đâu, ngươi này chớp mắt là ý gì? Kiểu kiểu đại nhân lại hướng về Vân viện trưởng nháy mắt mấy cái. Một bên một vị đạo sư thực sự là nhìn không được, ho nhẹ một tiếng nói với Vân viện trưởng, viện trưởng, người học sinh này hẳn là hỏi ngài, nàng có thể đi hay không? Năm nay đại tân sinh đồng hồ, tuyệt đối là kỳ hoa một đóa a, đám đạo sư trong lòng nghĩ như vậy. Trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ tiểu gia hỏa một vòng. Phát hiện tiểu nha đầu này từ đầu đến cuối, mặt không hề cảm xúc hào không nổi sóng chập trùng. Xem ra cũng thật là cái mặt lạnh băng điều tiểu hoa nhi. Vân viện trưởng kéo ra khỏe miệng, ha ha lung túng cười ba tiếng, bất đắc dĩ tiến lên cứu chẳng nói, tiểu đồng học ý tứ hẳn là đâu, ách, để lại ra, à, học tập cho giỏi, bình thường, cố gắng nhiều hơn, hỗ trợ lẫn nhau thích. Chúng ta toàn bộ hoàng gia học viện muốn quyện thành một dây thừng, tuyệt đối không nên bởi vì phe phái khác biệt, xưa nay liền lẫn nhau chó muốn cắn tranh chó đấu a, thích hợp cạnh tranh là nhất định, nhưng cũng muốn chú trọng trong đám bạn học hữu ái, đúng hay không a? Phía dưới một đám các ho cờ sinh nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Phải là, viện trưởng nói đến vẫn là có mấy phần có lý, phía trước hẳn là bọn họ lý giải xóa tiểu cô nương ý tứ, tiểu cô nương cũng không về phần đang tái sinh nhập học đầu một ngày. Liền mở miệng uy hiếp bọn họ làm khó Vân viện trưởng nói một hơi nhiều như vậy, đến cho tiểu mặt than giảng hòa. Chính hắn đều muốn vì chính mình cúc một cái đồng tình nước mắt. Hắn dễ dàng a, thật sự là không phải. Vân viện trưởng bên này dõng dạc cứu chàng lời nói khó khăn lắm nói xong, liền bị tiểu mặt than cho trực tiếp phủ nhận. Ta chính là muốn cảnh cáo bọn họ, đều dài điểm tâm, đừng đến phiền ta. Tiểu cô nương lạnh nhạt nói, quay đầu lườm Vân viện trưởng một chút, ta một khi xuất thủ, không có đường lui. Đám người, Vân viện trưởng một hơi ngậm tại hết hầu khổ, kém chút không đem chính mình khí xóa tiểu nha đầu này chân chính là tức chết cá nhân không đền mạng hạng người. Hắn đây coi như là, cạo đầu gánh một đầu nóng cứu chàng thất bại á, tiểu nha đầu phiến tử còn rất phách lối. Một đạo thu kệ tiếng nói, lập tức từ học sinh bầy bên trong xông ra. Đám người quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên khoác lên da hổ, lộ ra cánh tay đùi, hóa trang đặc biệt hào phóng ra hỏa. Từ trong đám người cất bước mà ra, thả người bay lên đài cao. Minh Châu phân viện địch lúc, thỉnh giáo một chút vị này tân sinh thực lực. Nhìn xem rốt cục là dạng gì thực lực, có thể để ngươi nói ra phách lối như vậy lời nói tới.